Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, phần 123. Dân quốc thiên cao lãnh tứ thúc ban đêm biến thái hắn hát tơ ngỗng chăn mỏng hạ là hắn sớm đã. Xem qua là lướt thân thể mềm mại, nữ nhi ra dáng người thả ngây ngô, vuốt ve đi lên, vào tay đều là hoạt nộn nộn ấm áp trước tay. Làm lấy quán lạnh băng súng ống giết người nam nhân có chút yêu thích không buông tay, trong tay lực. Độ không khống chế được, niết trọng chút, ngủ nữ hài lập tức không khỏe mềm mại rên rỉ một tiếng, vì thế. Xoa ở nàng ngực thượng năm ngón tay càng thêm tùy ý lên, nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên khi. Hắn liền thích nàng, cái loại này hợp mắt duyên cảm giác thực kỳ diệu xưa nay chưa từng có lệnh người phấn khởi cùng. Khát vọng. Hắn thích nàng rõ ràng sợ hãi rồi lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh ánh mắt. Hắn thích nàng dùng run rẩy thanh âm cùng hắn cãi cọ. Nàng không phải cái thứ nhất như vậy gan lớn nữ nhân. Lại là cái thứ nhất làm hắn luyến tiếc nổ súng, lạnh lẽo đông cứng ngón tay trước sau gọi người. Không thoải mái, hoa ly bệnh có chút trọng. Vô ý thức duỗi tay đi đẩy, ngược lại bị người bắt thủ đoạn. Mảnh khảnh tiết trắng bị khoảnh khắc ấn trở về gối gian, tùy theo chính là nam nhân hôn. Xa lạ lại thanh lãnh xâm nhập nàng hô đau trong miệng. Rảo nàng khoang miệng, cuốn nàng nộn lưỡi, còn không ngừng dùng sức hút nàng nước miếng. Ở nàng đau nức nở khi, hắn thô trầm hô hấp đáng sợ gõ nàng mang tai. Làm nàng không thể không mở to mắt, ở hít thở không thông trông được thanh trước mắt hết thảy, ngô ngô ngô. Hắn không có cho nàng nói chuyện cơ hội, tận hứng thả biến thái đem nàng mút ăn hoàn toàn, liền hai mảnh phấn nộn môi đều cắn sưng lên, mới chậm gì gì lui đi ra ngoài, dưới ánh trăng. Chỉ bạc giây lát sáng ngời dâm mỹ, hư, hắn ánh mắt sắc bén mà thâm thúy, bưng kín nàng miệng đem nàng ôm lên, chỉ ăn mặc váy ngủ nàng ở run bần bật. Như vậy bé nhỏ như vậy nhu nhược. Cơ hồ là thực mau thời gian nước mắt thành chuỗi rừng ở hắn mờ u bàn tay thượng. Hắn cười nhẹ đi hàm nàng lỗ tai. Bị nàng nhiệt độ cơ thể bỏng cháy đến bàn tay từ từ mơn trớn nàng eo nhỏ, phong hàn chưa lui. Hoa ly một thân đều khó chịu. Đầu nặng chân nhẹ say xe. Hiện tại bị nam nhân như vậy giam cầm. Ngược lại ý thức rõ ràng lên. Nàng không có cơ hội la to. Chỉ có thể ở hắn hơi hơi buông ra tay khi. Há mồm cắn hắn tay, máu tươi hương vị thực mau tràn ngập, xem ra. Là cái miệng lưỡi sắc bén, cái loại này lạnh lẽo đến tận xương sợ hãi thẳng đến hừng đông cũng. Không có biến mất, hoa ly lại tỉnh lại khi. Cuộn tròn ở giường lớn trung ương thân thể càng thêm năng. Một đêm trần trụi bị cảm lạnh chấn kinh. Bệnh tình so hôm qua còn nghiêm trọng lên, nàng chống thân mình đi tìm tân váy ngủ mặc vào. Mới gọi người tiến vào, đêm qua đã xảy ra cái gì? Nàng nhớ rõ một thai nhị sở. Hắn hôn, hắn vuốt ve, còn có hắn kéo xuống nàng váy ngủ khi lạnh băng ánh mắt. Này đó đều làm nàng tưởng lập tức rời đi nơi này. Nhưng cố tình đêm qua hắn lấy đi nàng váy ngủ thời điểm nói những lời này đó. Cũng may ngày thứ hai khi, Bạc Trọng Đường chạy về Tùng Giang. Có hắn chăm sóc cùng làm bạn. Hoa ly rốt cuộc thoát ly ác mộng, liền bệnh tình cũng thực mau thì tốt rồi lên, Bạc Trọng Đường sinh tuấn lãng lại có một thân ôn nhu. Tình, hai người tuổi tác xấp xỉ, xác lập quan hệ sau một phát không thể vãn hồi rơi vào bể tình. Tự do luyến ái làm cho bọn họ lẫn nhau gắn bó bên nhau. Hiểu nhau cầm tay, thế cho nên hoa ly lại như thế nào che giấu tâm sự. Hắn cũng thực mau nhìn thấu, chính là ở chỗ này trụ không thoải mái. Ta đi cùng mẫu thân nói. Mang ngươi đi trong thành trụ mấy ngày đi, hoa ly tự nhiên cầu mà không được. Có Bạc Trọng Đường ở, nàng mới dám thoát đi cái này đáng sợ địa phương, bất quá kết quả không tốt lắm. Bạc Trọng Đường không tìm được Đại Thái Thái cùng Ngũ Di Thái. Lại gặp Bạc Đình, hắn luôn luôn đối này tứ thúc nói gì nghe nấy kính sợ không thôi. Nghe xong hắn nói sau, chỉ có thể đầy cõi lòng xin lỗi đi tìm hoa ly, tứ thúc thuyết minh ngày trong nhà muốn làm cái tiệc. Tối, làm chúng ta đừng vội đi, người cũng hảo nhận trong tộc người, tức khác. Hoa ly như trị động băng bất an lên, không được. hiện tại liền đi, ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.